Chiến thần Hào Môn, chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 405 chương không có kiên trì. Không khí tựa hồ trong nháy mắt đọng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khinh Vũ ngây dại, nàng cảm giác mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Giang Ninh đang nói cái gì? Làm cho Tô Minh Toàn cái này trẻ hư, cho mình xin lỗi. Hơn nữa xin lỗi phương thức để cho mình chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói đùa sao, mà Tô Minh Toàn đồng dạng ngẩn, lấy tay ngúi ngúi lỗ tai tựa như nghe được trên thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho ta xin lỗi, người muốn chết, Tô Minh Toàn giống to, Lưu Tiểu Đao, cho ta chém chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thịnh Hải, chưa từng mấy người, dám để cho chính mình xin lỗi, càng chưa nói Giang Ninh cái này không biết từ nơi này nhô ra người, để cho mình cho Diệp Khinh Vũ xin lỗi. Hắn là chán sống à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Tô Minh Toàn lời nói, Lưu Tiểu Đao lập tức phất tay. Trên, chỉ một thoáng, mấy chục người liền toàn bộ vây lại, ánh mắt cảnh giác cũng là hung ác độc địa không gì sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem hắn miệng cho ta kéo xuống tới. Tô Minh Toàn cười nhạt, cái gì cẩu vật dám nói chuyện với ta như vậy, gõ bể hắn tất cả hàm răng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, mấy chục người liền xông tới. Giang Ninh đứng ở đó, như trước vẫn không nhúc nhích mà sau lưng Diệp Khinh Vũ, như trước sợ đến hoa dung thất sắc thân thể đều run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau, Cầu Ca cùng lão nhị động, loại mặt hàng rác dưới này, chẳng lẽ còn muốn Giang Ninh động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như hai đầu xài lang, Cầu Ca lúc này lửa giận ngút trời, lại có người dám ở ngay trước mặt bọn họ, mắng Giang Ninh cẩu vật đây là tử tội. Ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất đạn pháo thông thường, mặt đất đều bị chân của bọn hắn, dẫm đến có vết tích bất quá khoảng khắc Cầu Ca cùng lão nhị, liền vọt tới trong đám người. Một quyền một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả đấm của bọn hắn, không có Giang Ninh bá đạo như vậy, nhưng đối phó với những thứ này phổ thông tay chân, căn bản không có áp lực chút nào. Này tay chân, thật giống như lưu hành thông thường, từng bước kêu thảm bay ra ngoài, đập ầm trên mặt đất, không có năng lực phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét làm cho Tô Minh toàn thân thể run lên, nhịn không được lui lại, không nghĩ tới Cầu Ca hai người, đã vậy còn quá có thể đánh. Mà Lưu Tiểu Đao, nhãn thần lóe ra, đột nhiên phản ứng kịp vừa mới hắn ở Cầu Ca trên người, phát hiện cảm giác là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Đông Hải cấm địa, là Đông Hải những người đó à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn bị 13 một cái tát quất bay thời điểm chính là chỗ này loại cảm giác. Cái loại này coi rẻ hết thảy nhãn thần, cái loại này điên cuồng tràn ngập ngỗ ngược cuồng bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào lại là bọn họ? Lưu Tiểu Đao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn hét lớn một tiếng, người con mẹ nó còn lo lắng cái gì, làm cho ta chết bọn họ. Lưu Tiểu Đao xem như là dưới tay hắn, rất có thể đánh nhân rồi, lúc này Tô Minh Toàn bên người cũng không có những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, Lưu Tiểu Đao trong lòng run sợ, hắn làm một rắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phải có bản lĩnh giết chết Cầu Ca bọn họ, nơi nào sẽ chật vật ở tỉnh đạo thượng tàu một cái buổi chiều, gót chân đều mài hỏng. Có thể Tô Minh Toàn hạ lệnh, hắn không dám không động thủ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giết chết các ngươi, Lưu Tiểu Đao hét lớn một tiếng, hy vọng lớn tiếng, có thể cho chính mình tráng điểm khí thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, có thể, hắn vừa xong Giang Ninh trước mặt cả người liền bay ra ngoài, ngay cả Giang Ninh từ lúc nào xuất thủ cũng không biết, gương mặt ở giữa không trung đều còn ở run rẩy, đầu khớp xương tét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, tiếng kêu thảm thiết kích thích Tô Minh Toàn, thất kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa quay đầu, phát hiện mười mấy cái thủ hạ, lúc này không có một còn có thể đứng, tất cả đều té trên mặt đất ôm chân cùng cái bụng, tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi, các ngươi là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn kinh hãi. Ngươi dám động ta là Tô Gia Tam thiếu gia. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trở tay chính là một cái tát. Ta bất kể ngươi là ai, đã làm sai chuyện, sẽ xin lỗi, ngươi nghĩ tại sao nói xin lỗi. Ngươi muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Toàn bụng mặt kêu to. Người bên ngoài đâu, người bên ngoài đều đi vào cho ta. Chấm, hắn ở bên ngoài còn để lại mấy chục người toàn bộ xông vào, khẳng định có thể giết chết Giang Ninh bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hô nửa ngày, phản ứng gì cũng không có. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lại một cái tát, Tô Minh Toàn hàm răng cũng không phải là rồi đi ra ngoài. Trả lời vấn đề của ta không có nhiều như vậy kiên trì. Ngươi, muốn thế nào xin lỗi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.